Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái... Tất cả mọi người đều hô lớn, tiếng hít khí cùng tiếng kinh hô ngay lập tức vang lên. Trên đời này không có một bức tường nào gió không lọt qua được. Bất kể là bí mật gì, càng che giấu lại càng khiến mọi người tò mò. Tốt nhất vẫn là nói thẳng, trực tiếp giải thích nói rõ mọi chuyện. Amanda là thần bí, là một siêu sao, là một cô gái tài năng nhất. Kiệt sinh phiền não rên rỉ. Cô cười khổ. Không có bí mật nào không thể cho ai biết. Em từng là người ca múa ở vũ đoàn đó. Em không có quá khứ xinh đẹp rực rỡ. Từ nhỏ đã lớn lên ở đó. Đây chính là con người em. Không thần bí mà lại rất chân thật. Nếu làm như vậy, sự nghiệp của em rất có thể sẽ đi tòng đấy. Sari lại cho mày. Mỗi ngôi sao chỉ cần truyền ra một scandal. Nếu không tránh né thì sẽ nói qua loa cho qua. Nói thật đều không có kết cục tốt. Em phải suy nghĩ cẩn thận. Hiện giờ đang ở trên đỉnh cao. Tương lai sau này sẽ như thế nào sau chuyện này? Đại hồ tử ý vị thâm trường nói. Để cho cô ấy nói đi. Dù sao, thực thẳng thắn mới là Amanda chân chính. Từ đầu vẫn là trầm mặc, Nguyễn Cương bây giờ mới mở miệng. Càng không đối mặt với sự thật, tin đồn càng ngày sẽ càng vặn vẹo. Đến lúc nói thật thì mọi người sẽ không tránh khỏi những hoài nghi. Mọi người xoay mặt mờ mịt nhìn nhau, trong nháy mắt không khí nặng nề bao phủ. Vậy cùng chuyện của anh ấy muốn nói thế nào? Sari cẩn thận hỏi. Amanda cùng Long Tổng có quan hệ mập mờ, bọn họ trong lòng cũng có suy nghĩ của chính mình. Hai người trong cuộc tỏ rõ thái độ, bọn họ lại càng không nên chọc phá vào. Hai người kia, một quá thâm trầm, một lại ngông nghênh cuồng dã. Khi tách ra cảm thấy tịch mịch, nhưng ở chung lại không giống như tình nhân. Em và anh ấy, người nào? Em cùng anh ta có chuyện gì? Cô cười gượng mấy tiếng. Không có bất kỳ chứng cứ gì, có đánh chết cũng không thừa nhận, không phải sao? Lời nói tuy bình thản ôn hòa, nhưng mọi người nghe xong lại một hồi ngẩn ngơ. Trong câu nói kia lại không giấu được vẻ cô đơn tịch mịch. Một trận tiếng bước chân vang lên, mang đến cho mọi người mong đợi cũng không thể tưởng tượng nổi. Long Thiền Thiên đã về rồi. Trên mặt anh có râu vừa mới mọc, đôi mắt cũng có nét long đong mệt mỏi. Trong lòng mọi người thầm vui mừng, Long Tổng vì cô ấy mà quay trở lại. Bất luận đang ở nơi nào, giờ phút này anh cũng đã vì Amanda mà trở về. Mọi người nhìn thấy anh không khỏi thở phào một hơi. Nội tâm lơ lửng lo lắng cuối cùng cũng có thể buông xuống. Long, cô cắn môi nói. Lúc này mới phát giác, những lời mình nói lúc này đều là phô trương thành thế. Nghĩ đến những gì sắp phải đối mặt, cô không khỏi thấy khiếp đảm trong lòng. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, con người lạnh lùng, không nhìn ra tâm tình. Tôi muốn cùng em nói chuyện riêng một chút. Tất cả mọi người tức thời rời đi, đem căn phòng to lớn để lại cho hai người họ. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, anh ngồi vào sofa, vẫn im lặng nhìn cô như cũ. Từ trong ánh mắt tỉnh táo của anh, cô có thể nhìn thấy đôi mắt hoảng hốt, luống cuống của chính mình. Anh giang hai tay, và cô lập tức như con chim nhỏ xà vào ngực anh, ôm thật chặt cổ của anh. Em có phải hay không, đã chuẩn bị xong? Giọng nói trầm thấp của anh luôn có thể ổn định tâm trạng của cô. Chuẩn bị xong? Vậy ngày mai sẽ mở họp báo, tôi sẽ chuẩn bị. Cô ngẩng đầu lên. Đợi chút. Anh biết em muốn nói gì sao? Anh nhẹ nhàng cười. Muốn em nói dối, em còn khó chịu hơn chết, không phải sao? Cô nở một nụ cười thật tươi. Long, anh thật tốt. Em nghỉ ngơi trước đi, ngày mai em có một trận đánh ác liệt đấy. Anh sẽ ở đâu? Ở một chỗ có thể nhìn thấy em. Cô cười, cười đến rạng rỡ, chỉ cần có anh. Cô luôn có một cỗ dũng khí không ai sánh bằng. Huống chi là đối mặt với mấy trăm cái máy chụp ảnh mà thôi. Nhớ, chuyện cả vũ đoàn có thể thừa nhận, nhưng chuyện tình cảm nam nữ nhất định phải một mực phủ nhận. Anh nhấn mạnh. Biết không, chuyện này đối với sự nghiệp vô cùng quan trọng. Xuất hiện lần nữa trước mặt mọi người, dù con người ta có lớn gan đến đâu, cũng vẫn phải rất cẩn thận. Amanda như chim nhỏ nép vào, như dựa cả người vào anh, mà trên khuôn mặt như điều khắc của Long Thiền Thiên không hề nhìn lầm, Đó chính là nhu tình. Anh vững vàng bảo vệ cô, giống như ôm trong ngực chân bảo quý giá nhất của đời mình. Đây là lần đầu tiên bọn họ lấy tư thái là người yêu xuất hiện. Vậy mà hiện trường lại có hai người sắc mặt ảm đạm. Sari trong mắt là trống rỗng, búi tóc yêu nhã toán loạn cũng không để ý. Mà đại hồ tử liếc cô ấy một cái, hùng hăng hừ hai cái. Lòng nói tất cả đều nói như tình hình thực tế. Ngày mai sẽ mở họp báo, anh ấy sẽ sắp xếp. Thấy cô vẻ mặt phấn khởi, bọn họ đều đã đoán được. Lão đại tin tưởng cô, bọn họ vậy lời nào để nói. Cô nên nhanh chóng tản ra, chuẩn bị cho ngày mai. Amanda mở họp báo, tin tức này vừa truyền ra, ngay lập tức phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí cả những quốc gia lân cận cũng bị oanh động. Các phóng viên lão làng cơ hồ đều xuất trận. Thời gian khai mạc chưa tới, nhưng cả hội trường đã không còn chỗ trống. Đến nước này, chạy cũng không lọt. Hiện trường vô cùng náo nhiệt, những đồng nghiệp ngành tin tức hay truyền thông đều người tụ tập lại một chỗ thảo luận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người không nhịn được. Người thì cúi xem đồng hồ trên tay, người thì lại ngóng nhìn ra cửa. Xin chào tất cả các khán giả đang xem truyền hình. Hiện tại hội trường họp báo đã vô cùng đông đúc. Trong đó, chúng tôi còn nhận ra được một vài đồng nghiệp nước ngoài cũng đã tới. Lần này sóng gió Amanda đưa tới, quả thật đã thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông, cũng như những người yêu ca nhạc. Nhắm vào Scran trước kia, hôm nay Amanda đã mở cuộc họp báo. Vì vậy, ngay từ sáng sớm, nơi đây đã bị lấp đầy bởi những fan âm nhạc. Họ giơ lên những tấm poster, biểu ngữ, có ủng hộ, cũng có phản đối không đồng tình. Ký giả tại hiện trường, trân trọng. Theo từng chi tiết chói tai của fan, Amanda đúng giờ xuất hiện tại hội trường. Hiện trường bất chợt vang lên những thanh âm kêu lên, to nhỏ khác nhau. Đèn flash cũng lóe lên không ngừng. Amanda như vậy khiến cho người ta kinh ngạc, có khác với bình thường. Nhiệt lực tỏa ra mọi hướng. Cô bây giờ một thân ung dung hoa quý, một bộ kim cương chói mắt làm người ta phải sợ hãi tham lam. Cô mỉm cười gật đầu chào mọi người. Trên khuôn mặt kia không hề nhìn ra một tia hoảng hốt hay luống cuống, cũng không thấy được lo lắng tiểu tụy, mà cô vẫn giống như đang đi lên sân khấu như những buổi biểu diễn kia. Huy hoàng rực rỡ, hoa lệ chói mắt. Khi cô đang chuẩn bị tới họp báo, đang không ngừng hít sâu điều hòa cơ thể, thì có người đưa tới một bộ lễ phục, cùng bộ trang sức hơn ngàn viên kim cương. Ngoài ra còn có một tờ giấy đặt lên chiếc váy. Amanda, đây là chiến phục, thích hợp nhất cho em. Hãy thắng một trận thật đẹp mắt đi. Không cần ký tên, nhìn nét chữ như dòng bay phượng múa kia, cô cũng đã biết chủ nhân của nó rồi. Cô biết, kể từ khi bọn họ bắt đầu nhìn vào cô, hiển nhiên cô đã có bắt đầu vô cùng tốt. Người chủ trì ôn hòa cười với cô một tiếng. Đây là người chủ trì nổi tiếng trong giới giải trí, nổi tiếng nhờ chính tài trí và thiên tính của mình. Các phóng viên, xin mời ngồi xuống, họp báo sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Đợi hiện trường từ lúc hỗn loạn dần dần an tĩnh lại, người nọ mới nói tiếp. Amanda, trước khi bắt đầu vào buổi họp báo hôm nay, cô nhất định phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi cùng những người ngồi ở đây mới được. Trên người cô, rốt cuộc hiện tại có bao nhiêu viên kim cương vậy? Kim cương luôn là món đồ yêu thích của phụ nữ. Khi người chủ trì nói lời đó, không ít người đã bật cười. Không khí bất chợt cũng thoải mái hơn rất nhiều. Là 300 viên, lớn nhất là 52 carat. Chính là sợi dây chuyền này, tổng giá trị hơn 8.000 vàng. Đây là do công ty Nhật Bản cung cấp. Bọn họ đang chuẩn bị cùng tôi ký hợp đồng, trở thành người phát ngôn của bọn họ. Cô vừa mở miệng, đèn flash lại lóe lên không ngừng. Công ty kia từ trước đến nay lựa chọn người phát ngôn đều vô cùng nghiêm cẩn, bảo thủ, đều là những siêu sao quốc tế. Truyền thông đã ồn ào huyên náo một thời gian rất lâu, dự đoán không biết ai sẽ trở thành người phát ngôn mới cho công ty xuyên khi. Không nghĩ tới lại là Amanda. Dù biết được Amanda đang bị tin đồn không tốt quấn lấy, vẫn là muốn ký hợp đồng với người phát ngôn là cô. Việc này vô cùng có lực đảm bảo, khiến lời đồn về cô được xóa tan đi không ít những ngờ vực của mọi người. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ ở đây? Người chủ trì trợn to hai mắt nói. Cô dí dỏm cười lại một tiếng. Thực ra cũng không cần quá hâm mộ tôi. Trên thực tế, tôi chỉ có thể đeo nửa ngày. Lát nữa còn phải trả lại người ta. Tôi rất sợ đi bộ liền rơi mất mấy viên. Nếu có ai nhặt được

Vốn là đi châu Âu chụp, nhưng mà... Kiệt sinh là muốn chần chờ nói. Bộ dáng kia một chút cũng không có sinh mệnh sức sống, so với chụp một con búp bê cũng không có gì khác nhau. Ra đi nói tiếp. Không cần đi châu Âu, tôi là muốn chọn người chân thật của cô. Vậy anh tính chụp thế nào? Tôi sẽ ở bên cạnh đi theo cô, rồi sẽ chọn góc độ. Cô chỉ cần coi như tôi không tồn tại là được rồi. Anh đang nói anh sẽ theo dõi tôi sao? Cô không nhịn được mà cười hỏi. Ra đi nghe vậy cười ha ha. Căn bản là vẫn có khác biệt. Ồ, có gì khác nhau? Tôi so với côn trùng to hơn rất nhiều. Hơn nữa ăn cũng nhiều hơn nó. Hắn ta nghiêm trang nói. Amanda cười. Mấy ngày nay khó có khi được buông lỏng mà cười sảng khoái như vậy. Còn có, con sâu này thi thoảng sẽ đột nhiên yêu cầu cô một vài động tác. Cô phải phối hợp một chút nhé. Đến đó, giống như một con côn trùng có hại. Hắn ta lại nở một nụ cười mê người. Cứ tin tưởng tôi, thân ái, tôi tuyệt đối sẽ là một con sâu có ích. Cô cũng hơi nâng cảm lên, có vẻ hài ước mà nghịch ngợm đáp trả lại. Tốt, vậy tôi cũng mỏi mắt chờ mong thôi, trùng trùng tiên sinh. Đừng đông. Hắn hô to một tiếng, nhanh chóng cầm máy ảnh lên. Đèn flash nháy liền hai cái, cô ngạc nhiên mở mắt. Biểu tình khi nãy của cô rất tốt. Hắn điều chỉnh ánh sáng một chút, hài lòng nhìn cô cười một tiếng. Chúng ta nhất định sẽ hợp tác rất ăn ý. Một ngày sau đó, ra đi theo cô khắp nơi. Hắn hài ước chọc cười, thi thoảng khiến cô cười to. Thật lâu rồi, cô đã quên vui vẻ mà cười như vậy. Cô thật sự mệt muốn chết rồi. Cậu phải quyết định nhanh một chút, mọi chuyện đang dần tồi tệ hơn. Không nên động đến cô ấy. Thanh âm có chút đè nén tức giận. Hiện tại tình trạng của Amanda không tốt, chính cậu cũng biết rõ, vậy mà vẫn mang tiền ra đổ vào cô ta. Đó chỉ là tạm thời, người nào mà không phạm sai lầm. Chỉ cần cô ấy đi qua chuyện này thì sẽ lên đỉnh cao nhất. Hừ, cha con hai người đều đúng là một dạng. Ông đang nói cái gì? Long Thiển Thiên âm điệu trầm thấp, không nóng không lạnh, nhưng âm lượng đã cao hơn. Cha con Long gia nhà cậu đều yêu ca sĩ. Cha cậu chính là một ví dụ máu chảy đầm đìa còn đó. Cậu vẫn còn muốn theo bước ông ta. Vương Đồng Sự lạnh lùng nói. Không khí trong phút chốc trở nên nặng nề, mọi người cũng đều trầm mặc. Bởi vì người họ Vương kia đã nói lên hộ tiếng lòng của bọn họ. Được rồi, có chuyện gì thì từ từ nói. Làm gì mà lại phát hỏa lớn như vậy? Lòng Chính Khang lên tiếng. Là ông chú của Long Thiển Thiên, ở Long Thị có uy vọng cũng rất cao. Mọi người đều đồng loạt đứng dậy rời đi, chỉ còn lại Long Chính Khang. Ông dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Long Thiển Thiên. Thiển Thiên, về hôn sự kia, cháu tính như thế nào? Cháu sẽ suy nghĩ thêm. Ông nhìn ánh mắt cơ trí của Long Thiển Thiên. Chú biết, cháu đã bí mật mua cổ phiếu, hiện tại cháu có khoảng 46% đi. Long Thiển Thiên khuôn mặt vẫn là một chút không thay đổi, chỉ cười nhẹ một tiếng. Chú biết, cái cháu muốn không phải chỉ là Long Thị, mà còn nhiều hơn thế nữa kia. Chú đang làm thuyết khách cho ai vậy? À ha, coi như chú vì chính mình. Chú vẫn luôn hy vọng Long Thị có thể phát triển hơn nữa. Thiển Thiên, đừng dẫm vào vết xe đổ của cha cháu. Tiểu thư quan gia cũng rất tốt, chú đã gặp mấy lần. Coi như không tính đến xuất thân bối cảnh thì cũng là một cô gái rất xuất sắc. Long Thiển Thiên một chút cũng không nhúc nhích, chỉ là nhìn ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Mấy cậu nói vậy có đúng không? Hừ, nhỏ giọng một chút, Amanda có trong đó không? Cô ấy không có ở đây, còn đang trong phòng thu, chút nữa sẽ ra. Từng giọng nói cố đè thấp âm thanh từ bên ngoài cửa truyền đến, khiến cho Amanda vốn đã thu xong muốn đẩy cửa bước ra ngoài lại nghe thấy tên mình thì không khỏi rút tay về. Nghe nói Long Thị đang nâng đỡ một người mới, tên là Trần Dư. Hát và nhảy đều rất tốt, mọi người đều nói cô ấy chính là tiểu Amanda. Amanda chiếm cứ cả nửa vùng trời, Long Thị hiện tại đã vội vàng đào tạo người mới. Nghe nói à, người này thanh âm lại càng cố làm nhỏ hơn, những người khác thân thể đều ghé vào sát bọn họ. Nghe nói, Amanda bám dính quá, bốt lại không chịu nổi. À ha, rõ ràng có thể nghe tiếng hút khí từ trong đó truyền ra. Quá bạo đi, hai người bọn họ. Có thật không? Vậy thì thật là một đại bát quái. Đây đã sớm không phải tin gì mới, rất nhiều người cũng đã biết việc này rồi. Lần trước không phải có Sở Căn Đan, cô ấy với chủ truyền thông sao? Đó chính là Long Thiền Thiền đó. Nếu không anh ta làm sao mà thưởng thức, cất nhắc cô ấy trở thành một ngôi sao lớn như vậy chứ? Người mới kia ngoan ngoãn, lại láo lỉnh, có thể không được cưng chiều sao? Nhưng không phải anh ta muốn cùng tiểu thư quan kết hôn liên minh hay sao? Chà, cậu lại không hiểu rồi. Đàn ông mà, gặp dịp thì chơi là một chuyện, muốn kết hôn, cưới vào cửa lại là chuyện hoàn toàn khác. Vậy thì Long gia tập đoàn trong giải trí châu Á là lớn nhất rồi. Còn không phải sao, sau khi liên hôn cùng quan gia, làng giải trí châu Á không phải là thiên hạ của Long Thiền Thiên sao? Long Thiền Thiên đại thiếu gia đúng là không ai sánh bằng. Sau khi khám phá ra Amanda, lại đào tạo Trần Dư, hiện tại lại sắp liên hôn cùng quan gia. Thật là hưởng hết diễm phúc của người ta mà. Đã sống lòng như vậy, cậu còn không biết. Ở đây đàn ông có nhiều tiền như vua thiên hạ vậy đó. Mỹ nữ thiên hạ, Hoàng Phi Yến có thể tùy ý mà chọn. Đàn ông có tiền vẫn là tốt nhất. Amanda như con rối gỗ, mờ mịt chui vào trong xe. Tiểu thư, hiện tại về nhà sao? Lão Trần, tài xế quan tâm hỏi. Cảm giác đã sai rồi sao? Từ ánh mắt của lão Trần có thể nhìn ra tia đồng tình. Cô miễn cưỡng lấy lại tinh thần, yếu đuối cười một tiếng. Không, tôi còn phải đến đài truyền hình nữa. Cô không muốn ở một mình, không muốn một mình trong căn phòng rộng lớn trống không. Cô tình nguyện ở cùng chỗ với đám người không quen biết trong những tiết mục giải trí kia. Đúng rồi, ngày mai vẫn còn có việc phải làm. Trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn sẽ mọc như bình thường. Cô ôm lấy đôi vai mình, cảm thấy cả người rét run. Ý lạnh từ trong lòng bàn chân hướng vọt thẳng lên đầu, lạnh đến hai hàm răng của cô đã va đập vào nhau. Mùa đông ở Đài Bắc so với New York còn lạnh hơn vài phần. Cái lạnh khiến cô nhớ đến ở New York, nhớ những khi cô ngồi ở ban công căn hộ ở New York, còn Long ngồi ở phòng khách hút thuốc, yên lặng nhìn cô. Cô buồn ngủ quá, cần ngủ một giấc thật ngon. Trong mơ có thể quay trở về thời điểm hạnh phúc tổ tình ấy. Amanda, đợi lát nữa chụp ảnh xong, 3 giờ rưỡi phải đến phòng thu âm. Trong khoảng thời gian chờ, còn có một cuộc phỏng vấn. Sau khi thu xong, còn có một buổi chụp hình nữa. Kiệt Sinh thao thao bất tuyệt nhớ lại lịch trình hôm nay của cô. Cô ngắt lời hắn. Rồi, rồi, em biết rồi. Chuyện đó nên nói là hôm nay, trước 1 giờ sáng, em sẽ không về nhà được phải không? Nếu tất cả công việc đều thuận lợi, thì 2 giờ rưỡi mới có thể về đến nhà. Kiệt Sinh xem qua kịch bản. Còn nữa, ngày mai em phải dậy từ 5 giờ. Thật là một hành trình đáng sợ. Cô tự lẩm bẩm. Đợi lát nữa, anh tới gọi em. Rồi Kiệt Sinh xoay người rời đi. Cô nằm trên tầng thượng đài truyền hình, gió thổi tung mái tóc dài của cô. Những ngày bận rộn tối mát, đến bao giờ mới kết thúc? Sau lưng có tiếng bước chân, lòng của cô một hồi căng thẳng. Là anh sao? Là anh? Cô không kịp chần chừ quay đầu lại. Hai. Ra đi cầm máy ảnh, miệng ngậm một điếu thuốc, cười như không cười nhìn cô. Hai. Cô phở phạc dã rời lên tiếng trả lời anh ta, sau đó liền đem tầm mắt phóng ra xa. Xem ra cô rất thất vọng. Anh ta cũng dựa người vào tường, học theo cô quan sát thành thị dưới chân. Cô không nói một lời, bỏ lên chỗ cao hơn, có suy nghĩ nhìn về phương xa. Bầu trời mù mịt, bầu trời trước mắt như nửa vòng tròn, u mạc mà thâm thúy. Này, cẩn thận một chút, nếu cô mà té xuống, tôi sẽ là người tình nghi đầu tiên đấy. Yên tâm đi, tôi vẫn còn biết quý trọng bản thân mình. Anh ta cười nói. Tôi cảm thấy cô như đang có ý định tự sát. Cô lại nhướng mày nhìn anh ta. Là vì Long Thiền Thiên. Một khi nét kinh ngạc hiện lên trong mắt cô, thì anh ta chỉ cười mà không nói. Qua máy ảnh, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà mắt thường không thể thấy, đáng tin hơn nhiều. Rõ ràng như vậy sao? Cô tự giễu hỏi. Không phải rất rõ ràng, mà là thể lực của tôi tốt hơn người bình thường một chút. Cô khẽ mỉm cười. Anh làm nhiếp ảnh gia thật đáng tiếc. Một nhiếp ảnh gia kỳ quái. Cảm ơn lời khen của cô. Cô cũng là một ca sĩ kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.